Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, túi càn khôn, hỗn nguyên nhất khí túi. Ngay ở đạo lăng điên cuồng thu lấy các loại bảo vật thời điểm, trong thiên địa xuất hiện một trận nặng nề như lôi uy thế. Một tòa thật to chiến thuyền chạy mà đến, mang theo cổ xưa khí lưu. Tôn này chiến thuyền cực đoan khủng bố, mới vừa uy thế lại đây, thì có một đám lớn bảo vật bị trực tiếp nghiền ép vỡ vụn. Người xung quanh đều nhục đau muốn chết. Đây là người nào như vậy không quý trọng bảo vật a? Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, ngẩng đầu nhìn sang, hắn nhận ra được một loại đại đạo uy thế. Đây là một vị thiên địa chí tôn tới rồi. Ở bốn phía kinh hãi dưới ánh mắt, một cái đáng sợ cái bóng đi ra, thần vận kinh thiên, mang theo che ngược bầu trời đại đạo uy thế, mênh mông vạn dặm xa, nó lại như là một cái vĩnh hằng. Vị này rõ ràng là tiểu thánh vương, phía sau đều là thánh viện cường giả, một lần đi ra, đến người nhiều vô số. Bất quá tiểu thánh vương bọn họ căn bản không hề động thủ. Đối với những bảo vật này tựa hồ không lọt nổi mắt xanh. Con mắt đều nhìn chằm chằm bảo vật phía dưới. Xem ra ta hỗn độn điện còn chưa tới muộn a, còn chưa có bắt đầu a. Tiếng cười lớn xuất hiện. Một tôn hỗn độn chiến thuyền chạy mà đến. Không cần đoán cũng biết đây là hỗn độn điện đại nhân vật đến rồi. Hỗn độn nữ cũng ở trong đó, cầm một khẩu hỗn độn truy, tú lệ đẹp đẽ, hai đại thế hệ tuổi trẻ thiên địa chí tôn ở đây gặp gỡ, lẫn nhau đều hiện ra ngập trời đại đạo uy thế, lẫn nhau va chạm, mơ hồ có khai chiến xu thế. Bất quá thánh viện cùng hỗn độn điện cường giả cũng không từng động đậy, ánh mắt đều là nhìn chằm chằm phía dưới. Hiện tại không phải là đấu võ thời điểm, lần này đều là đến thu lấy bảo vật, liền là có to lớn hơn nữa cừu cũng phải thả xuống. Những người không liên quan tất cả lui ra, lạnh lẽo quát lớn tiếng nổ vang, uy nghiêm như trời, cao quý khí tượng mênh mông. Đây là một đám trong xương đều lộ ra cao quý cực điểm khí lưu cái bóng. Từ vô tận không gian phần cuối đi tới, đây là thần tộc cường giả, khủng bố vô biên, chính là đế tộc đời sau, cửu giới thế lực bá chủ, thần vô song cũng ở trong đó. Hắn hiện tại vẫn không có bước vào thần cảnh, bất quá thần vô song đã sớm bước vào nửa bước cảnh giới chí tôn. Có thể không bước vào bước đi này vẫn là một ẩn số. Hiện tại cửu giới bước vào nửa bước chí tôn cũng có sắp tới 40 người. Đều là cửu giới tiếng tăm to lớn thiên kiêu nhân vật. Cũng không từng đột phá. Chuẩn bị thử nghiệm nhìn có thể không bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Ha ha, tụ bảo bồn dĩ nhiên ở này một đời vấn thế. Lại là một tôn đại nhân vật chạy tới. Trong vũ trụ độc hành giả. Thần uy mênh mông, đè ép khu vực này người đều dồn dập run rẩy. Các vị đạo hữu, thời gian cũng không nhiều. Các ngươi vẫn còn có tâm tư ở đây nói chuyện phiếm. Cười nhạt tiếng xuất hiện. Một cái đạo y ông lão cất bước đi tới. Phía sau theo một nhóm lớn cường giả. Đây là cửu giới học viện nhân mã. Liên tiếp cường giả dồn dập tới rồi. Đều là réo vang một phương đại nhân vật dẫn dắt, chuẩn bị mưu đoạt tụ bảo bồn cất giữ thần tàng. Đến người càng ngày càng nhiều, người xung quanh đều yên lặng rút đi. Đạo lăng nghi ngờ không thôi. Cuối cùng từ một ít người khe khẽ bàn luận bên trong đạt được một cái kết luận. Tụ bảo bồn bên trong tạo hóa, chỉ có nắm giữ hàng đầu chí bảo người mới có thể phân một phần canh. Xem ra muốn từ tụ bảo bồn bên trong lấy đi bảo vật rất khó a. Đạo lăng ở trong lòng nói thầm một tiếng. hắn vẫn ẩn núp ở phía xa, chuẩn bị nhìn một chút tụ bảo bồn đến cùng là cái gì dáng dấp. Tiếp đó, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn nhìn thấy Vương Lệ dĩ nhiên đến rồi. Vương Lệ sắc mặt tâm trầm, liền là nhìn thấy tụ bảo bồn cũng không cao hứng nổi. Hắn đứt đoạn mất một cánh tay, này cụt tay là bị nhân hoàng cung đánh rơi, trên căn bản rất khó tu bổ lại đây. Vương gia khoảng thời gian này tổn thất nặng nề, cường giả bị chém xuống 7 phần 10 khoảng cách, mà quãng thời gian trước tiến công tinh thần học viện, nếu không là Vương Lệ chỉ là mang theo mấy người đi tới nhân thế gian, e sợ vương gia tàng giới hành trình liền triệt để lật thuyền. Vương Lệ biết, vương gia hoàn toàn bị trọng thương, không có cái mấy trăm năm ngủ đông, trên căn bản không thể khôi phục nguyên khí, chớ nói chi là còn có tinh thần học viện mắt nhìn chằm chằm. Bất quá may là vương gia hiện khi chiếm được một tôn hàng đầu chí bảo, vẫn không có triệt để thua trận, còn có trở mình độ khả thi. Vương Chí sắc mặt khó coi nhất, hắn đã thành thần, đừng nói thiên địa chí tôn, coi như là nửa bước chí tôn đều không có đạp lên. Khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, để hắn như thế khả năng an tâm tu luyện. Vương gia lần này chỉ là đến rồi 6 cái cường giả, không có cách nào, hiện tại vương gia tổn thất nặng nề, những người còn lại đang toàn lực trấn thủ tộc địa, để người nhân thế gian lại một lần nữa mạnh mẽ tấn công vương gia. Nhật Luân ngươi cũng nắm đủ lâu. Đạo lăng ở trong lòng lạnh rên một tiếng, nếu ngươi may mắn sống sót từ nhân thế gian trốn ra được, nơi này chính là ngươi đường chết. Đạo lăng là triệt để quyết tâm, phải đem Vương Lệ chém giết ở đây. Vương Lệ đã đứt đoạn mất một cái cánh tay, hắn tu hành giảm nhiều, đạo lăng có rất lớn chắc chắn chém xuống hắn. Bất quá chém xuống một đại nhân vật không phải là dễ như ăn cháo. Huống chi Vương Lệ nắm giữ hàng đầu chí bảo, e sợ độ khó rất lớn. Ta hiện tại tuy rằng bước vào thần cảnh, bất quá cự phủ cũng chỉ có thể đánh ra gần như 6 phần uy năng, đầy đủ phá tan Nhật Luân phòng ngự. Nếu là mở ra bát môn độn giáp, lẽ ra có thể đánh ra cự phủ 7-8 phần uy năng, lẽ ra có thể đem Vương Lệ chém xuống. Đạo lăng ngủ đông ở phía xa, hắn biết tụ bảo bồn bảo vật chính mình rất khó đi tranh cướp, trừ phi có thể đem tinh thần điện cùng Chu Hoàng điều lại đây mới có một ít hy vọng, nhưng là này trên căn bản là không thể. Tụ bảo bồn sẽ không tồn tại quá lâu, sẽ một lần nữa ngủ đông đứng dậy. Nơi này đến người có thể đều là đại nhân vật, đều là nắm giữ hàng đầu chí bảo, uy danh hiển hách, không giống như là Vương Lệ chính là trọng thương thân thể. Ầm ầm, đại điện đột nhiên rung động đến mấy lần, toàn trường tiếng bàn luận im bặt đi. Bọn họ biết tụ bảo bồn bắt đầu hiển hóa ra ngoài. Đại điện chớp mắt chia năm xẻ bảy, ngàn tỷ đạo thần quang óng ánh chói mắt, bảo khí đem vùng vũ trụ này đều bao phủ lại. Đây là một loại khủng bố biến hóa, lệnh người xung quanh đều run sợ. Đại địa đen thui khe lớn bên trong cũng xuất hiện óng ánh thần quang chói mắt, có người con mắt đều bị đâm đến chảy ra huyết. Đi ra, Tây Môn Phong quát lạnh một tiếng, chuẩn bị thu lấy bảo vật. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liên miên đại địa biến mất rồi. Trên đời người chấn động nhãn cầu, dưới lòng đất xuất hiện một cái to lớn màu vàng chậu. Cái này mâm, đủ có ngàn dặm cái này lớn, tràn ngập một loại khủng bố kinh thế gợn sóng. Đây chính là tụ bảo bồn, mà tụ bảo bồn nội bộ là vô cùng vô tận bảo vật. Toàn bộ đều nằm ở tụ bảo bồn bên trong, hơn nữa đều chất đầy, chồng chất độ cao quả thực như là một ngọn núi lớn. Tụ bảo bồn đã không chứa nổi nhiều như vậy bảo vật. Hơn nữa nó còn ở hô hấp. Mỗi một lần hô hấp một cái, đều có bảo vật đồng loạt rơi xuống đến đại địa trên. Toàn trường người đều điên rồi. Hận không thể hiện tại liền giết đi vào đem bảo vật cướp đi. Bởi vì có người nhìn thấy hy thế thần chân, có người nhìn thấy các loại thần dược, cao đẳng chí bảo cũng có. Hơn nữa con số không ít, mà bọn họ cũng phi thường rõ ràng. Trên cao nhất đều là tụ bảo bồn cuối cùng bảo vật. Càng đi phía dưới càng là quý giá. Hàng đầu chí bảo khẳng định cũng có. Hơn nữa không chỉ là một, hai tôn đơn giản như vậy. Thời khắc này, toàn trường chớp mắt oanh. Trước hết ra tay chính là thánh viện bên này. Trong nháy mắt lấy ra một cái khủng bố túi. Đại đạo thần âm phụt lên, che lấp vòm trời, túi càn khôn, đạo lăng đều kinh sợ. Đây là một tôn hàng đầu chí bảo. Túi càn khôn, có thể thu sơn điền hải. Vực ngoại đại tinh đều có thể chứa đựng đi. Chính là tuyệt thế báu vật, toàn bộ cựu giới cũng là cái này một cái. Ha ha, ra tay, thần tộc cường giả hét lớn một tiếng, trong nháy mắt lấy ra một khẩu hỗn độn quấn quanh túi. Vật ấy cũng cực đoan khủng bố, chính là trong truyền thuyết hỗn nguyên nhất khí túi. Hỗn độn điện đại nhân vật cũng đánh ra một tôn khủng bố cổ xưa cung điện. Hỗn độn khí bạo phát. Mỗi lần hít thở, đánh ra khủng bố hỗn độn đại đạo, đè ép mà đi, tụ bảo bồn trời sinh có một loại đáng sợ lực cản. Trừ phi hàng đầu chí bảo có thể phá tan loại này lực cản. Nếu không là tuyệt đối không thể đem tụ bảo bồn bên trong bảo vật lấy đi. Trừ phi nó có thể tự động phun ra, một cái có một cái chí bảo toàn lực bạo phát. Cái này tụ bảo bồn bốn phía, chiếm cứ 19 tôn thế lực, đều là đánh ra hàng đầu chí bảo điên cuồng thu lấy tụ bảo bồn bên trong thiên địa kỳ chân. Ở trong này lấy thánh viện cùng chư thiên học viện thu, lấy chính là nhanh nhất. Càn khôn đỉnh cùng hỗn nguyên nhất khí túi đều là thu lấy thiên địa chí bảo. Mỗi lần hít thở. Liền có đếm không hết bảo vật bị lôi kéo đi ra. Đựng vào bảo vật bên trong. Thiệt thòi vốn liếng. Đạo lăng đầy mặt hắc tuyến. Hắn ngược lại nắm giữ hàng đầu chí bảo. Nhưng là chỉ bằng vào hắn sức lực của một người. Muốn đi cùng bọn họ tranh cướp tụ bảo bồn bên trong bảo vật quá khó khăn. Hết chương.